Hắc Mao đại quái từ dưới đống đá lao lên. A! Mấy lão bất tử ôm tay, bị tiếng rú của Hắc Mao đại quái khiến cho không thể thi pháp, đầu óc như nứt ra. Hắc Mao đại quái bị thần huyền đánh trúng nhưng không bị thương nặng, vẫn như thường. Oành! Nhưng thần huyền đại năng đứng trong tinh quang thập phần chấn định, tinh quang cử trưởng hất bay Hắc Mao đại quái. Xoẹt! Tư không chấn động, Hắc Mao đại quái chưa kịp làm gì thì một vòng sáng đột nhiên từ thiên linh thần huyền đại năng này bay ra. Uy năng đáng sợ thật, hình như là bản mệnh pháp bảo của y. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nhìn rõ, vòng sáng như một chiếc vòng cổ lấp lánh bằng băng ngọc, không phải thực thể mà có khí tức cổ kính, rõ ràng là tinh quang của pháp bảo ngưng thành. Đạo quang hoa bắn ra chấn động nhất phương thiên địa, uy năng còn cao hơn tinh quang cử trưởng, chắc là bản mệnh pháp bảo của thần huyền đại năng này kích phát. Chỉ là uy năng pháp bảo này có phạm vi công kích không bằng tinh quang cử trưởng, sở nên khi giao đấu với Ngụy Tác, Linh Lung Thiên thì y không đồng dụng. Oành! Ngọn núi bên dưới bị đánh nát một nửa, từng mảng núi thành tro, Hắc Mao đại quái nát xác, hắc sắc huyết dịch bắn ra. Chết rồi! Ngụy Tác và Linh Lung Thiên muốn khóc mà không có nước mắt. Hắc Mao đại quái này cực mạnh, có thể chống được thần huyền, tiếng rú khiến các lão bất tử không chịu nổi. Âm minh sinh vật cỡ này có xếp kim đơn tứ trọng ngũ trọng đại tu sĩ cũng không thành vấn đề, nhưng gặp thần huyền lưỡng trọng hậu kỳ đại năng thì lại tan xác, dù sinh mệnh lực có cổ quái hơn cũng không thể phục sinh. Ngụy Tác, chả trách ngươi dừng lại ở đây, tưởng dẫn dụ âm minh yêu thú đó ra đối phó bọn ta. Âm minh yêu thú này ngăn được ta sao? Chết cười. Thấy thế ai nấy đều phản ứng, nhất là Minh Đức trên, Liên Hoa Kim Ngư, sầm mặt cười lạnh với Ngụy Tác. Minh Đức, hạng tôm tép như ngươi mà dám lớn tiếng với ta. Có bản lĩnh thì bảo những người khác đi đi rồi đơn đấu với ta, xem ta đánh nát cái mồm chó của ngươi thế nào. Ngụy Tác vừa thấy mọc ra một Hắc Mao đại quái, rú lên là khiến bốn lão bất tử hộc máu, chưa kịp kinh hỉ thì nó bị thần huyền đại năng đánh chết. Đang lúc gã bực mình thì nghe thấy Minh Đức kêu gào, gã liền mắng lại, đương nhiên lại phát động đồng hư bộ pháp. Ngươi, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Minh Đức tức xì khói. Tiểu tử, chết đến nơi rồi còn cứng miệng. Mấy lão bất tử tông đức tông cùng quát to, thanh âm chấn động thiên địa. Cái gì mà chết đến nơi rồi, cũng lắm là các ngươi thương lượng với mấy tông môn thiên huyền đại lục, bước ta về đó để hợp vòng vây. Ngụy Tác hầm hừ, ngươi! Mấy lão bất tử ngẩn người. Các ngươi quá ngốc, tùy tiện hỏi dò một câu là ra, sống ngần ấy năm rồi cũng chết, đừng lãng nguyên liệu phí tu luyện nữa. Ngụy Tác cười ha hà cực kỳ đắc ý, thật ra rất bực bội. Gã và Linh Lung Thiên đoán thập phần chuẩn xác, người của tông môn như chân võ đã há miệng đợi gã vào. Dù biết thì cũng chết thôi. Trên Liên Hoa Kim Ngư, Công Đức Tông Tông Chủ và Đăng Tiên Tông Tông Chủ thập phần bình tĩnh, không nói gì, còn Minh Đức và mấy lão bất tử lại gầm lên. Ngụy huynh tốt nhất đừng phí sức chạy nữa. Trạm đài Linh Lan mỉm cười, tỏ vẻ mèo vờn chuột. Tất thảy những người truy kích Ngụy Tác đều cho rằng gã và Linh Lung Thiên đã cùng đường. Gừ. Cùng lúc, từ đáy, âm dương phần đã bị đánh sập một nửa đột nhiên vang lên tiếng quát như có sinh vật đang ngủ bị đánh thức. Khí tức còn đáng sợ hơn của Hắc Mao đại quái bừng lên, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên dùng mình, không nói thành lời. Còn thứ lợi hại hơn. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên tròn mắt, cảm giác trên trời rơi xuống một đại bảo bối. Cái gì hả? Thần huyền đại năng vô danh chấn động, Công Đức Tông Tông Chủ và Đăng Tiên Tông Tông Chủ trên Liên Hoa Kim Ngư cũng biến sắc. Khí tức từ đáy âm dương phần bảo phát như biển gầm, tựa hồ chấn tan thiên địa, khiến tất cả giật mình. Oành! Âm dương phần, nước toát, sát khí kinh thiên và hắc sắc yên khí phun thành mấy đụn. Thân núi dưới đám âm minh thảo bị lốc xoáy hút xuống, như bị thứ gì đó nuốt chửng. Trong mười mấy dặm, tư không chấn động kịch liệt, như có vô số kim thiết đao qua va nhau, một cỗ chiến xa cổ xưa lao ra. Chiến xa cực lớn, dài tới 10 trượng, do hai con thanh đồng sắc tinh kim kỳ lân kéo, phía sau hình vuông cổ đồng sắc, nóc xe hình tròn cùng màu. Chiến xa không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, đã rỉ sét hết, nhiều chỗ đã cùng cả phù văn và chất liệu cũng không thể nhận ra, nhưng tổng thể và thanh đồng sắc tinh kim kỳ lân kéo xe vẫn còn nguyên, thân xe có nhiều vết thương hàm chứa khí tức viễn cổ hồng hoang, chứng tỏ chủ nhân chiến xa đã qua không biết bao nhiêu kinh thiên đại chiến. Chiến xa tuy đã rỉ sét nhưng vẫn quấn quanh từng vòng thanh đồng sắc thần hoàn do quang hoa ngưng thành, như thực chất, dấy lên khí tức kinh nhân, nhìn rõ thần văn huyền ảo cực độ lưu động. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên biến sắc, chiến xa phát ra khí tức thậm chí không kém gì Lôi Vương Đế Tôn kiếm trong Bắc Mang di tích. Đáng sợ nhất là trên cỗ xe còn một vương giả. Vương giả đã sữa nát, long bào như mảnh vải rách, nửa thân thể không nguyên lành, chỉ còn lại một cánh tay, da chuyển màu xám đen như sắc ngâm trong nước tù đọng, mặt đã khô quắt như khô lâu, đầu đội bảo châu kim quan, tuy vẫn lấp lánh nhưng nát mất gần nửa. Nhưng vương giả chỉ còn nửa thân thể này mở bừng đôi mắt như mặt ngọc, bắn ra hắc sắc thần quang tử khí trầm trầm. Thân thể nó như sắc gì, nhưng chiến xa xuất hiện, khí tức trực tiếp cấm cố một góc hư không. Phù. Cạnh thần huyền đại năng đứng trong tinh quang, một lão bất tử đầu tóc vô cháy không chịu nổi khí tức uy áp, hộp máu đoạn lùi lại liên tục. Khí tức lan tràn, dao động trong vòng hơn nghìn dặm, tạo cảm giác tất cả đều khó thoát, đều biến thành tro. Bất tử cổ thi. Đây là viễn cổ đại năng hóa thành âm minh bất tử chi vật. Ngoài xa, một lão bất tử đăng tiên tông rú lên. Đây là viễn cổ đại năng chết ở đây, hóa thành bất tử cổ thi. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nhìn nhau y như viễn cổ đại năng phục sinh. Dám giết đồng loại của ta, quấy nhiễu giấc ngủ của ta, giết. Bất tử cổ thi ăn vẫn theo lối viễn cổ vương giả đột nhiên cất tiếng trống sống khiến người ta lạnh buốt người. Chát, cánh tay còn lại của nó phất lên, hôi sắc quang phù bắn ra ẩn hiện như đi trong hư không. A, thần huyền đại năng đứng trong tinh quang phát ra tinh quang cự thủ, nhưng không ngăn được, tinh quang cự thủ vỡ vụn, tinh quang quanh thần huyền đại năng này bị uy năng nghiền nát, văng đi. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nhìn rõ thần huyền đại năng này là một trung niên nam tử mặc ngân bào. A, bốn lão bất tử kêu lên thê thảm, không chống nổi hôi sắc quang phù, thân thể bị quang phù đánh trúng là như bi thần chùy gõ vào, cả bốn như bốn mảnh vải bố sách, bị uy năng đốt thành tro. A, cơ hồ sở hữu tất thảy rú lên. Bất tử cổ thi cưới cổ chiến xa từ âm dương phần lao ra, chỉ một chiêu là gất bay một thần huyền đại năng, giết bốn lão bất tử chiến lực kinh nhân ngay trên hư không. Lùi. Công Đức Tông Tông Chủ và Đăng Tiên Tông Tông Chủ đồng thời phát hiệu lệnh thanh âm kinh hoàng. Lần này thảm rồi, quá lợi hại. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nuốt nước bọt, Ngụy Tắc vội phát động đồng tư bộ pháp. Lúc trước cả hai chỉ mong dụ được thứ gì càng lợi hại càng tốt, nhưng không ngờ đến cỡ này. Bất tử cổ thi uy thế không thể tưởng tượng nổi, sinh tiền e cũng là cao thủ ngang với đại năng đã luyện ra Lôi Vương Đế Tôn kiếm. Viễn cổ đại năng này hóa thành cổ thi, tuy thần thông chỉ còn một nửa nhưng tu vi đế tôn cấp, chân tiên cấp thì một nửa đó cũng không phải thần huyền tu sĩ so được. Cả tu sĩ thần huyền tam trọng, tứ trọng cũng không tính gì đến hai người. Lại dẫn dụ được cả sinh vật thế này. Bất tử cổ thi này thường thì thần niệm không còn, chỉ còn lại ý thức sát lục tối giản đơn. Trừ phi được nó coi là bất tử chi vật, còn không sẽ giết hết. Sinh vật cỡ này thì gã không lo có đối phó nổi bọn Tông Đức Tông Tông Chủ không, mà là lo xem bọn gã có thoát được khỏi tay nó hay không. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 852. Cổ thi tiên đơn. Ở đây lại có cao thủ thế này hả? chiến lực này hoàn toàn áp đảo phá diệt chi lực của thần huyền, lẽ nào là chân tiên? Tu đạo giới đã vạn năm không có chân tiên, chiến lực của cổ thi này thì ai ngăn được? Mọi lão bất tử tông, đức tông và đăng tiên tông đều dùng mình lùi lại. Bất tử cổ thi như thần vương chân chính, khí tức ép cho kim đơn tứ trọng ngũ trọng đại tu sĩ không chịu nổi thì thực lực hoàn toàn ở một đẳng cấp khác, lên bao nhiêu chết bấy nhiêu. Lên! Liên hoa kim ngư không chạy, tư không sau lưng tông đức tông tông chủ nở bừng vô số kim sắc ba la hoa, hình thành một biển vàng y phát ra một chữ ánh sáng lớn cỡ thân người ép vào chiến xa. Chữ cổ lấp lánh kim sắc lưu ly bảo quang này hàm chứa cổ vận khôn tả, không khác nào ngọn núi di động trên không trung. Vù! Cùng lúc, đăng tiên tông tông chủ phun ra một đạo bạch sắc thần quang, chứa vô số bạch sắc quang điểm lập lờ, nối lại thành đại trận, uy năng khiến hư không cũng ánh lên màu trắng như tinh thể. Hai thần huyền đại năng nhận ngay ra không địch nổi bất tử cổ thi chỉ còn nửa người, đang cưới chiến xa này. Nhưng cả hai muốn cứu ngân sam thần huyền đại năng bị đánh bay đi nên không chạy mà đồng thời phát động công kích. Đăng tiên tông tông chủ phát ra bạch sắc thần quang như thuấn di, chát. Nhưng bất tử cổ thi chỉ trừng mắt, hắc quang lói lên, bạch sắc thần quang xứng lại trên không rồi tan đi, chát. Đồng thời cổ thi lại phát ra hôi sắc quang phù, bao nhiêu chữ ánh sáng của tông đức tông tông chủ tan nát hết. A! Thần huyền đại năng đứng trong tinh quang chúng hai hôi sắc quang phù kêu lên thê thảm, thân thể đứt làm ba. Ta cho ngươi một nhánh minh vương thảo, đừng tìm ta. Ngụy tác dùng mình. Cổ thi quá đáng sợ, đánh tan đòn liên thủ của đăng tiên tông tông chủ và tông đức tông tông chủ đã đành, còn đánh thần huyền đại năng đó thành ba đoạn, cơ hồ đồng thời cảm giác lạnh buốt quét qua Ngụy tác và Linh Lung Thiên. Rõ ràng thi còn thần thức quét qua chỗ gã, Ngụy tác và Linh Lung Thiên cách âm dương phần hơn 100 dặm. Oành! Công đức tông tông chủ vô bi vô hỷ đột nhiên rực lên vô tận Phật quang, 16 thần Phật quang ảnh tòng hiện lên trên đầu, lao vào chiến xa. Chết! Chiến xa không hề dừng lại, song một cổ thi lói lên hắc quang thần huyện đại năng đức làm ba hoàn toàn biến thành cho, hình thần đều bị diệt. 16 thần Phật quang ảnh cách chiến xa mấy chục trượng thì đột nhiên dừng lại, hôi sắc thần văn bừng lên, quang ảnh đều tắt hết. Một thần huyền đại năng thần thông kinh thế giã mất mạng. Nơi này sao lại có cao thủ cỡ này, họ Ngụy kia làm cách nào gọi ra được? Tu sĩ tông đức tông và đăng tiên tông run lên, thần uy này vượt khỏi tưởng tượng. Đó mới chỉ là bất tử cổ thi. Nếu đại năng này còn sống, thần thông còn kinh nhân cỡ nào? Ngươi không phải do bọn gia dụ ra, bọn ta không có ý đối địch với ngươi. Sắc mặt đăng tiên tông tông chủ khó coi, nói đoạn bạch sắc hà quang hình thành một con bạch hạc thần vận kinh nhân. Xoạt! Công đức tông tông chủ giấy động khí tức, tinh quang hóa ra giữa liên hoa kim ngư và chiến xa. Liên hoa kim ngư liền cách chiến xa mấy nghìn trượng. Các ngươi giết đồng loại của ta, giết! Chiến xa phát ra phiến hôi sắc quang phù, toàn bộ tinh quang hóa thành cho. Oành! Bạch hạc do đăng tiên tông tông chủ hóa ra tan biến, vô số bạch quang rơi xuống như đổ tuyết. Vù! Cùng lúc cánh tay còn nguyên của cổ thi giơ lên, một lão bất tử đăng tiên tông cả trăm dặm móc ra một thứ chuẩn bị kích phát, đột nhiên thân thể tan nát, hóa thành huyết vũ. A! Hai lão nhân cách lão bất tử không xa cũng run lên thổ huyết vì không chống nổi dư uy xung kích. Lần này đúng là đào củ cải được vạn niên nhân sâm, viễn cổ đại năng này sinh tiền khẳng định là chân tiên. Nhân vật như thế cũng chết, âm dương phần đúng là thượng cổ sát trường. Các lão bất tử này tổng lại, vài người cũng không chống nổi một thần huyền, nhưng trước mặt cổ thi thì thần huyền cũng như sâu kiến cách trăm dặm mà có thể giết chết, khiến Ngụy tác sờn gai ốt. Tế xuất bất diệt tỉnh bình trực tiếp kích phát tất cả pháp trận, kích phát uy năng hắc đồng, khiến mấy chục sắm quanh đó tối om, đồng thời dùng đồng tư bộ pháp không ngừng mang theo bất diệt tỉnh bình trốn chạy. Xoẹt! Trạm đài Linh Lan không còn giả phong độ như lúc đối diện Ngụy Tác, mặt mày nhợt nhạt trực tiếp tế xuất hư không kim hồ. Kim quang lóe lên, hư không kim hồ đưa y và Công Đức Tông Tông Chủ, Đăng Tinh Tông Tông Chủ, Minh Đức ẩn vào hư không. Chiến xa không dừng lại, mắt bất tử cổ thi bắn ra hắc sắc quang trụ vẫn viết thần văn, giáng vào hư không. Trong hư không mà hư không kim hồ tan biến không ngừng giải ra kim sắc ba la hoa, không ngừng tan vỡ rồi lại hóa sinh. Không có tiếng nổ, hắc sắc quang trụ không ngừng bắn vào hư không cách đó không xa không ngừng có vô số kim sắc ba la hoa ảo diệt. Cảnh tượng cực kỳ kinh nhân, bất tử cổ thi lao vào hư không giết địch. Xoẹt! Không đầy một tích tắc, hư không rung lên, thân ảnh Công Đức Tông Tông Chủ, Đăng Tiên Tông Tông Chủ, Minh Đức và Trạm Đài Linh Lan từ hư không hiện ra. Trạm Đài Linh Lan xám ngoét mặt mày thu hư không kim hồ lại, có vẻ hư không kim hồ không chịu được uy năng được bất tử cổ thi giáng vào hư không, họ buộc phải ra, không thì hư không kim hồ sẽ vỡ. Bốn người bị bước ra, Minh Đức và Trạm Đài Linh Lan, thậm chí Đăng Tiên Tông Tông Chủ đều bỏ chạy. Công Đức Tông Tông Chủ đứng lại trên hư không, trước mặt không ngừng giấy lên kim sắc Phật quang chống lại hắc sắc quang trụ của bất tử cổ thi. Vô số hắc sắc thần văn nhỏ xíu giấy lên phá diệt khí tức, lan tỏa trên kim sắc Phật quang do Công Đức Tông Tông Chủ phát ra. Công Đức Tông Tông Chủ vẫn vô bi vô hỉ, nhưng hiện rõ vẻ sợ hãi, không phải y không muốn chạy mà bị uy năng hắc sắc thần văn ép chặt. Từng làn uy năng khó tưởng tượng nổi không ngừng từ hắc sắc thần văn bắn ra, xung kích kim sắc Phật quang do Công Đức Tông Tông Chủ phát ra. Trong Phật quang có quấn lẫn kim sắc thần văn, uy năng bị thần văn dẫn nhập vào hư không sau lưng. Đấy là các đại năng giao chiến bằng đại đạo pháp vực, bất tử cổ thi phát ra phá diệt chi lực vô tận. Công Đức Tông Tông Chủ dùng pháp vực bản thân đẩy quá nửa uy năng vào hư không. Chiến xa không ngừng áp sát, cổ đế thi lại vung tay, số lượng hôi sắc quang phù gấp mấy lần, như một dòng sông xám chút xuống Phật quang của Công Đức Tông Tông Chủ. Công Đức Tông Tông Chủ dùng mình kêu lên, Phật quang tan biến hết. Hắc sắc thần văn bắn ra đại đạo pháp vực chi lực chấn áp lên khiến thân thể y nát vụn, huyết nhục hóa thành tro chát. Thất sắc hà quang từ thân thể Công Đức Tông Tông Chủ bắn ra, uy năng kinh thiên động địa giữ cứng chiến xa trên không, đoạn nát thành vô số mảnh. Thất sắc hà quang giáng vào bất tử cổ thi, trên mình nó có vô số hôi sắc quang phù lưu chuyển, bật lùi lại. Cùng lúc thân thể Công Đức Tông Tông Chủ triệt để hóa thành tro. Kim sắc hà quang bắn ra, lóe lên rồi tan vào hư không. Xá lời đồn, nhục thân Công Đức Tông Tông Chủ bị đánh tan. Dù đào thoát, tu vi cũng giảm nhiều. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn thấy từ xa chấn kinh khôn tả, Công Đức Tông Tông Chủ thần huyền tam trọng hậu kỳ mà bị diệt nhục thân, nguyên khí bị đánh tan. Dù có bí pháp tụ lại nhục thân, tu vi khôi phục đến thần huyền lưỡng trọng đã tốt lắm rồi. Kia là Ngụy Tác và Linh Lung Thiên tròn mắt. Công Đức Tông Tông Chủ bắn ra thất sắc hà quang, khẳng định là pháp bảo bài tẩy, nhưng bất tử cổ thi không hề bị thất sắc hà quang đánh tan mà chỉ bị khoét một lỗ lớn gần tim, lộ ra một thứ. Vật đó ánh lên lam sắc quang hoa, lớn cỡ nửa nắm tay. Viên đơn dược tựa hồ thay cho tâm tạng cổ thi, lam sắc quang hoa chiếu rực ngực cổ thi, trong đó một lớp lam sắc kết tinh. Mùi thơm kỳ dị khiến Linh Lung Thiên cách 200-300 dặm cũng cảm chi được. Khẳng định là viễn cổ tiên cấp đỉnh giai vô thượng tiên dược. Oành! Bất tử cổ thi dừng lại trong hư không, thất sắc hà quang tan hết. Chạy mau! Phe Đăng Tiên Tông Tông Chủ nhận ra, nhưng tích tắc là một thần huyền đại năng chết, một bị diệt nhục thân, ai cũng chỉ lo bỏ chạy, không tơ tưởng gì đến tiên dược. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 853, dọa khiếp đế thi. Cổ thi dừng lại trên không, hai mắt bắn ra hắc sắc quang trụ, keng. hai làn hắc sắc quang trụ bắn vào hư không, như tiếng thần thiết va nhau, xoạt. Đồng thời, khí tức khiến tu sĩ cách mấy trăm dặm cũng dùng mình giấy lên trước Đăng Tiên Tôn Tôn Chủ. Bất Tử Cổ Thi trực tiếp cách hư không công kích đối thủ, phù. Một bức tranh hào quang hình hạ trắng và mây lành do Đăng Tiên Tôn Tôn Chủ hóa ra bị hắc sắc quang trụ đánh tan. Cùng lúc, dưới chân Đăng Tiên Tôn Tôn Chủ bừng lên bạch sắc ngọc đài, phát ra thần quang bao lấy y, tan biến vào hư không. Hai hắc sắc quang trụ đánh hụt, nhưng mắt Bất Tử Cổ Thi lại bắn ra hắc sắc quang trụ, keng. Quang trụ bắn vào hư không truy sát Đăng Tiên Tôn Tôn Chủ. A, nhiều lão Bất Tử Đăng Tiên Tôn run lên, hiểu rõ Đăng Tiên Tôn Tôn Chủ không chống nổi, trực tiếp phát động Đăng Tiên Đài bỏ chạy. Đăng Tiên Đài là chí bảo của Đăng Tiên Tôn, với thần huyền tu vi thì có thể quay về sơn môn Đăng Tiên Tôn. Nhưng Bất Tử Cổ Thi không chỉ uy năng thuật pháp đạt mức đồng hư, mà tựa hồ có thể nhìn thấu hư không, khóa chặt đối thủ chạy vào hư không. Thần thông này khó tưởng tượng nổi. Minh Đức, ngươi! Trảm Đài Linh Lan rú lên. Trên mình Minh Đức rực lên ngũ sắc hà quang, hình thành hình thái phượng, đồng thời bổn tốc của y tăng thêm không biết bao nhiêu lần, sánh với đồng hư bộ pháp, bỏ xa Trảm Đài Linh Lan. Rõ ràng Minh Đức không còn nghĩa khí, trực tiếp thì phát động bí bảo, một mình bỏ chạy, keng. Bất Tử Cổ Thi mắt lại bắn ra hắc sắc thần quang. A, hai lão Bất Tử đã chạy được 300-400 dặm, đột nhiên kinh hãi ré lên, tế xuất hoàng kim bát quái đồ và một bạch sắc đại trung, đồng thời toàn thân bao trong linh quang. Nhưng vô dụng, hai làn hắc sắc thần quang từ hư không trung bắn ra, hoàng kim bát quái đồ và bạch sắc đại trung nát vụn, linh quang tắt ngóm, thân thể cả hai thành tro chát. Cơ hồ đồng thời, Bất Tử Cổ Thi lại phát ra một dòng sông xám xịt do hôi sắc quang phù hình thành. A, a, các tu sĩ Công Đức Tông và Đăng Tiên Tông đều là đỉnh nhọn của tu đạo giới, bình thường cao cao tại thượng, nhưng lúc này đều như đê giai tu sĩ kêu gào om sòm. Hôi sắc quang phù tản ra, lướt đi mấy trăm dặm, công kích với phạm vi rộng. A, Minh Đức kêu lên hãi hùng, nửa thân dưới bị hôi sắc quang phù đánh trúng, huyết nhục khô cạn, biến thành tro. Cùng lúc, ít nhất năm lão Bất Tử ở cách mấy trăm dặm bị đánh rơi. Keng, Bất Tử Cổ Thi đột nhiên quay lại, song mục bắn ra hắc sắc thần quang. A, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên dùng mình. Vù, lưỡng đạo quang trụ giáng vào chỗ cả hai vừa khuất bóng, không gian mở đi, một giải hư không như lõm xuống. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên dựa vào đồng hư bộ pháp lách đi 10 dặm mà thoát. À, Bất Tử Cổ Thi hơi ngẩn ra, tựa hồ không ngờ Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên tránh được đòn này, nhưng rồi nó không bắn ra hắc sắc thần quang trực tiếp đuổi theo. Từng giải hắc sắc thần văn kết thành cảnh Bất Tử Cổ Thi, khí tức của nó khiến các sinh vật trong mấy nghìn dặm run rẩy. A, đừng đuổi theo, bọn ta dù gì cũng ngươi một nhánh Minh Vương Thảo. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên kêu lên, Bất Tử Cổ Thi trông như lơ lửng trên không nhưng tốc độ còn hơn cả đồng hư bộ pháp, cự ly với Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên liên tục bị rút lại. Xoẹt. Bất Tử Cổ Thi truy kích Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, hư không kim hồ tử hư không lao ra, Trảm Đài Linh Lan xám ngoét mặt mày chạy theo hướng ngược lại, ban nãy nhờ hư không kim hồ ý mới thoát được hôi sắc quang phù. Trảm Đài Linh Lan cứu ta! Minh Đức kêu to, nửa thân dưới ánh lên thanh hoàng sắc quang hoa, tựa hồ đang tụ lại. Không đáng ngại về tính mạng nhưng ngũ sắc hà quang đã bị đánh tan, nhất thời có lòng phi độn. Trảm Đài Linh Lan như kẻ điếc, không nghe thấy kêu gào, hóa thành lưu quang cắm cổ chạy mất. Bất Tử Cổ Thi không ngừng áp sát Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, khí tức chấn động, khiến thể nội chân nguyên và khí huyết cả hai sôi lên. Chát! Bất Tử Cổ Thi đột nhiên phát ra hôi sắc trường hà, vô số hôi sắc quang phủ như thần chùy trượt trên hư không. Choang! Ngụy Tác vừa thi triển đồng hư bộ pháp, hiện thân cách Cổ Thi ít nhất hơn 200 dặm, ba quang phù đánh vào Bất Diệt Tịnh Bình. A, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nhợt nhạt mặt mày, Bất Diệt Tỉnh Bình không kịp hiện lên bối giáp hoang cổ cự ngao, thân bình vang lên tiếng vỡ nứt. Linh Lung Thiên kích phát hôi quang đến cực trí, mới chật vật đỡ được ba quang phủ. Bất Tử Cổ Thi hơi ngẩn ra, không ngờ Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên chặn được. Chát! Linh Lung Thiên lạnh người, như có vô hình lãnh khí quét qua, Bất Tử Cổ Thi lại dùng thần thức nhìn nó. Tiếp đó Bất Tử Cổ Thi không sử dụng thuật pháp, định bắt sống Linh Lung Thiên, cứ lơ lửng giữa hư không, không ngừng áp sát Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên. Cương Nha Muội, ngươi trông không ra sao cả, sao lão cổ thi này lại có hứng nhỉ? Ngụy Tắc muốn khóc mà không có nước mắt, dựng tóc gáy kêu lên. Mau lên! Lúc nào rồi còn nói những lời này? Mau nghĩ cách đi! Linh Lung Thiên thật muốn bóp chết Ngụy Tắc, gào lên. Thoáng sau, Bất Tử Cổ Thi cách cả hai không đầy 10 dặm, khí tức ép cho tâm tạng cả hai cơ hồ nát vụn. Với nhục thân của Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên còn thế, nếu phổ thông tu sĩ đến gần thử cổ thi ở cự ly này tất nát xác. Mẹ nó chứ, liều thôi. Ngụy Tắc nuốt nước bọt, nuốt nhũ bạch sắc tinh thạch hình người xếp bằng xuống, viên tinh thạch dày đặc lỗ thủng có quang hoa thấu ra khí tức huyền diệu, chính thì Tiên Vương Thần Tinh. Tiên Vương Thần Tinh lúc ở chập khí hải trung, Ngụy Tắc đã dùng một chút, nhưng vì khối thần tinh này có thần diệu kinh nhân khuyết đại khiếu vì tu sĩ, để thăng tu vi nên gã vẫn bớt lại. Tình thế nguy cấp, Ngụy Tắc nuốt thần tinh xong thì khí tức bừng lên, đỉnh đầu hình thành hai thân ảnh như hai thần huyền pháp tướng, mờ mờ như đang thành hình, không nhìn rõ. Dù gì ta cũng cho ngươi một nhánh Minh Vương Thảo, đừng đuổi theo bọn ta. Cùng lúc, mi tâm Ngụy Tắc như có kim sắc thần chi giải thần thức, phát đại thừa pháp âm. Chuyện đó, Linh Lung Thiên cả kinh, thần thức Ngụy Tắc bao trùm hơn 2 vạn trượng, đại thừa pháp âm trực tiếp sáng vào Bất Tử Cổ Thi cách không đầy 5 dặm, uy năng đại thừa pháp âm hình thành từng giải cát tường bảo quang, hình thành hình thiên long, bạch tượng, bảo hoa. Bất Tử Cổ Thi dùng mình văng lại, Ngụy Tắc vẫn phát động đồng hư bộ pháp kéo giãn cự ly, căn bản không đánh chết được. Nhưng gã và Linh Lung Thiên toát mồ hôi lanh vì Bất Tử Cổ Thi cơ hồ xứng lại rồi lao tới, quanh mình dàn ra hắc sắc thần văn. Thần văn khí tức khiến cả hai nhận ra uy năng hiện tại của Ngụy Tắc không đánh vỡ được. A, lần này lại nhắm vào ta. Ngụy Tắc kêu lên thê thảm vì thần thức băng lãnh quét qua thân thể Bất Tử Cổ Thi chú ý đến gã. Làm sao đây, gian thương, mau nghĩ cách đi. Tại ngươi rủ ra thứ thế này. Linh Lung Thiên thấy Bất Tử Cổ Thi gần thêm 5 dặm thì kêu lên. Cổ Thi như thể định bắt sống cả hai để mổ ra xem có khác gì tu sĩ thông thường thôi. Con bà nó chứ, lẽ nào trách ta. Sao lại cứ đổ cho ta nghĩ cách, ta còn cách gì, ngươi nghĩ đi. Ngụy Tắc kêu to, phát ra đại thừa pháp âm, uy năng đại thừa pháp âm xung kích vào Bất Tử Cổ Thi thì bị chấn tan, không phá được hắc sắc thần văn. Hết cách rồi. Gian thương, lấy thứ gì đó ra dọa nó đi, xem có khí tức gì dọa được không. Linh Lung Thiên kêu lên. Đừng đến, không thì ta lấy vật này đánh ngươi. Ngụy Tắc hết cách, lấy mảnh vô thượng tiên binh ở Bắc Mang phế khư, được coi là nguyên nhân xảy ra thượng cổ kinh thiên đại chiến khiến Bắc Mang hủy diệt ra lắc xòa Bất Tử Cổ Thi. Mảnh vỡ này màu bạc, như một cục bạc không theo quy tắc hình khối nào, vô số đường vân trùng điệp, hàm chứa khí tức kinh tâm động phách. Nếu vật này khi đó mà luyện chế được, có thể đối phó cả hoang tộc. Nhưng chút uy năng còn lại cũng suýt lấy mạng Linh Lung Thiên. Hiện tại cần dọa người, Ngụy Tắc đương nhiên nghĩ đến nó đầu tiên. A, không phải chứ. Bất Tử Cổ Thi nhìn thấy thì sáng mắt, tựa hồ càng có hứng, tỏ vẻ kinh nghi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 854. Chấn Tà Chí Bảo. Thông Thiên Đại Đế mà không sợ. Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt, móc cổ Hương Thông Thiên Đại Đế để lại ra, nhưng Cổ Thi không nhìn đến, mắt ánh lên hắc quang nhìn vào mảnh Vô Thượng Tiên Binh gã vừa cho vào nạp bảo thủ trạc. Tựa hồ nó có thể nhìn xuyên hư không, nhìn mảnh vỡ hàm chứa vô thượng toái hư đại đạo. Bất Hủ Đại Đế cũng không sợ. Cương Nha Muội, lần này bị ngươi hại chết rồi. Ngụy Tác méo xịch lấy ra Bất Hủ Đế Mộc, nhưng Bất Tử Cổ Thi tựa hồ không biết. Trách ta gì hả? Không ngờ Linh Lung Thiên này lại chết cùng tên gian thương này, còn chết trong tay Cổ Thi. Linh Lung Thiên thò tay kéo viên tinh hạch trước ngực Ngụy Tác vốn do thanh sắc thạch tụ để lại ra lắc lắc, nhưng Cổ Đế Thi coi như không thấy. A, nhét ngươi vào. Bất Tử Cổ Thi cách Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không đầy ba dặm, áp lực khiến Ngụy Tác như đang ở trong Nguyên Tử Sơn, không thể phát động đồng hư bộ pháp. Gào lên thảm thiết, đoạn gã lấy ra hôi sắc cốt quan thu được tại chỗ Âm Thi Tôn Tàng Kinh, đến nay vẫn chưa rõ công dụng, tựa hồ được dùng chân tiên khí huyết tế luyện có chân tiên khí tức. Chuyện gì hả? Chuyện đó. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên thậm chí muốn cả tự sát. Ngụy Tác ném hôi sắc cốt quan ra rồi kêu to, nhét ngươi vào, chỉ là kêu bừa. Không ngờ hôi sắc cốt quan rung lên, phát ra khí tức kinh thiên động địa. Cổ Đế Thi đột nhiên sững lại, thập phần kinh nghi, cảm giác thấy nguy hiểm, hắc quang trong mắt lóe lên, nhưng không nhìn thấu hôi sắc cốt quan. Chát, một bức ảnh đột nhiên từ hôi sắc cốt quan bắn lên, cốt quan lơ lửng trên không, phát ra khí tức hơn xa thần huyền. Đây là chân tiên khí tức. Hôi sắc cốt quan như một chân tiên đang phục sinh. Hôi sắc cốt quan biến thành trong veo, hình ảnh phía trên cũng là hình quan tài, nhưng mỗi đường vân đều hàm chứa đại đạo khôn tả, như không chỉ một thần văn ngưng tụ lại. Keng, hình ảnh to không kém hôi sắc cốt quan vừa hóa ra, hắc quang trong mắt Bất Tử Cổ Thi hóa thành thực chất, bắn ra lưỡng đạo hắc sắc thần quang giáng tới. Hôi sắc đạo đồ lóe lên vô số quang hoa chặn đứng hắc sắc thần quang có thể đánh tan cả, tiếp tục ép xuống Cổ Đế Thi. Từng khe nứt không gian liệt văn không ngừng dấy lên quanh hôi sắc đạo đồ, uy năng kinh nhân chút vào hư không. Linh Lung Thiên còn đỡ, chỉ chấn kinh vì hiện tại lại còn Cổ Thi co này, vì hôi sắc cốt quan tự động phát ra uy năng cỡ đó. Nhưng đối với Ngụy Tác thì là màn đối quyết khó tưởng tượng nổi. Đối quyết này hơn xa cảnh giới gã biết. Hôi sắc đạo đồ trong tích tắc lóe lên không biết bao nhiêu quang hoa, cửu tiêu thần lôi, thái dương chân hỏa, thái âm chân hỏa. Mỗi tầng quang hoa đều là nguyên khí cực trí, hôi sắc đạo đồ lại có thể dẫn bao nhiêu loại thiên địa nguyên khí kinh nhân, liên tục biến hóa, tựa hồ có thể liên tục suy đoán ra nguyên khí uy năng nào đủ áp chế Cổ Đế Thi. Cách Bất Tử Cổ Thi bắn ra lưỡng đạo hắc sắc thần quang nhưng đột nhiên tan vỡ, thân thể nó lập lờ trên hư không, lùi lại hơn nghìn trượng. Cùng lúc cánh tay nguyên lành còn lại của Bất Tử Cổ Thi vung lên, liên tục phát ra ba hôi sắc trường hà, vô số hôi sắc quang phù ngưng tụ lại, hình thành bảo tháp quang hoa cỡ hai thước, sắc lấp lánh như tinh thạch, bên trong có vô số hôi sắc quang hoa và hắc sắc thần văn chuyển động. A, bảo tháp quang hoa bắn ra, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đều thấy thân thể và thần hồn cơ hồ bị ép nát, cả hai kinh hãi cực độ lùi lại. Oành! Bảo tháp quang hoa chỉ cỡ hai thước sáng vào hôi sắc đạo đồ, cả hai chứng lại trên hư không, vô số hắc sắc thần văn từ bảo tháp bắn ra tỏa khắp hình ảnh. Đây là kiểu đối quyết khôn tả, như hai chân tiên giao thủ. Hôi sắc đạo đồ rung lên, như thể sắp nát, nhưng quang hoa không ngừng biến hóa, đột nhiên tìm ra uy năng khắc chế Cổ Đế Thi nên bừng lên xích kim sắc quang hoa, hôi sắc đạo đồ cũng hoàn toàn biến thành xích kim sắc. Cổ Đế Thi phát ra hắc sắc thần văn, tất cả cháy lên, hóa thành làn khói, bảo tháp thành tro. Keng! Cổ Đế Thi lại bắn ra hắc sắc thần quang, trực tiếp hình thành hai con hắc sắc tiểu long. Cùng lúc Cổ Đế Thi với tốc độ kinh nhân lùi lại, cơ hồ vượt mấy trăm dặm trong tích tắc, về đến âm dương phần. Hôi sắc cốt quan có uy năng này. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên tròn mắt. Có vẻ cổ đế thi không địch nổi nên định trốn xuống âm dương phần. Nhưng hai làn hắc sắc thần quang bị xích kim sắc đạo đồ đánh tan, không để cổ đế thi trốn xuống đất thì xích kim sắc đạo đồ đã ép em cổ đế thi chát một tiếng thu nó vào hôi sắc cốt quan. Chấn áp được rồi. Ngụy Tác không nén được nuốt nước bọt. Vật này chắc là chân tiên pháp bảo do tiền bối đại năng của Âm Thi Tông lấy về để chuyên môn trấn tà. Linh Lung Thiên lau mồ hôi lạnh, nói. Chắc là vậy, xem ra pháp bảo của Huyết Linh lão tổ bị hút vào đó. Ngụy Tác gật đầu. Âm Thi Tông thiên về âm lệ chi pháp, chưa biết chừng sẽ luyện được bất tử chi vật kinh nhân, hoặc có đại năng tu luyện vào đường rẽ, biến thành âm tà chi vật nào đó. Vật này rất có khả năng là tiền bối đại năng của Âm Thi Tông tốn công đưa về trấn áp tông môn. Vạn nhất xuất hiện âm tà chi vật có thể hủy diệt Âm Thi Tông thì dùng vật này trấn áp. Vật này không thể do Âm Thi Tông luyện chế được, chắc do tiền bối đại năng phái này lấy được. Âm Thi Tông chưa từng có chân tiên cấp tu sĩ, không tài nào luyện chế được pháp bảo đủ trấn áp cổ thi. Lần trước chúng ta lấy được Tử Hà Huyết Linh tán trong đó, hôi sắc cốt quan chắc chỉ phong ấn chứ không hủy diệt. Chúng ta trấn áp được cổ đế thi có nên mang theo để khi không địch nổi thì thả ra, viên tiên dược đó cũng phi phàm. Ngụy Tác không nén được bơ, a, o, lơ, y, nơ, hơ, lung thiên, keng. Vừa nói thế thì trong hôi sắc cốt quan đột nhiên phát ra tiếng xung kích thần thiết. Tiếng xung kích không ngừng vang lên, hôi sắc cốt quan rung động kịch liệt, biến thành xích kim sắc. A, cổ đế thi định thoát ra. Linh Lung Thiên giật mình, ta. Ngụy Tác sửng tóc gáy, hôi sắc cốt quan gần như có tiếng nứt vỡ, đừng nói thu lại, cả đến gần thì gã cũng không dám. Chát, gã và Linh Lung Thiên càng nhợt nhạt mặt mày vì nắp cốt quan bị đánh nảy lên, hôi quang giải ra, mười mấy hôi sắc quang phù đánh hụt, hủy luôn quá nửa hai gò đất cách nhìn rằm. Nắp cốt quan hé ra, nhưng lại khép lại, không ngừng kêu cách cách. Từng giải khí tức không ngừng sôi trào, cốt quan tựa hồ vỡ ra bất cứ lúc nào, không lơ lửng được trên không mà hơi rơi dần xuống âm dương phần. Ngươi muốn thu thì cứ việc, đừng bảo ta. Linh Lung Thiên kêu lên. Thu cách đầu ngươi. Ngụy Tác nhợt nhạt mặt mày thi triển động hư bộ pháp. Gã nhìn thấy lúc cốt quan rơi xuống thì nắp hơi hé ra. Hắc sắc thần quang bắn ra đồng thời trong cốt quan như có tiếng nứt. Như thế mà gã còn dám ở lại thì đầu óc có vấn đề. Đừng đi về phía Thiên Huyền Đại Lục, không thì toán của chân võ chưa biết chừng cũng khó đối phó. Linh Lung Thiên bảo Ngụy Tác chú ý phương vị. Minh Đức. Ngụy Tác cắm cổ chạy một lúc, thấy một đạo độn quang lắc lư ở mé trái, hình như là Minh Đức. Những tu sĩ khác của Tông Đức Tông và Đăng Tiên Tông đã bỏ chạy, nửa thân dưới của Minh Đức đã hóa ra nhưng nguyên khí tổn thương khá nặng, bị rớt lại. Lúc nào rồi còn không chạy khỏi thứ dù quái đó càng xa càng tốt, sao còn đuổi theo Minh Đức? Chưa biết chừng nó đến bây giờ. Linh Lung Thiên kêu ầm lên vì phát hiện Ngụy Tác nhắm hướng Minh Đức mà đuổi. Phải làm rõ xem sao chúng cứ đuổi kịp chúng ta đã. Không thì không ổn. Ngụy Tác nghiến răng nghiến lợi, y dám lừa ta, suýt nữa độ hóa chúng ta, còn gọi tới ngần này người bức chúng ta suýt nữa chết ở đây. Cuộc tức nào sao nuốt trôi. Mẹ nó chứ, cổ thi đó mà thoát ra thêm 1.000 dặm với bớt 1.000 dặm không khác gì, xử lý y đã rồi tính. A, Ngụy Tác đuổi sát Minh Đức. Rất nhanh y nhận ra Ngụy Tác đang vượt hư không đuổi theo thì kêu lên hãi hùng. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 855. Ngươi trốn nữa đi. Trong âm dương phần liên tục có dao động rùng rùng. Âm khí xung thiên, như viễn cổ âm thú đang lăn lộn nhưng cổ đế thi không thoát ra được. A, Minh Đức dốc sức bỏ chạy, dốc hết toàn lực, nhưng tốc độ không thể so được với đồng hư bộ B, hơn A, B, L, I, E, N tục bị rút ngắn khoảng cách. Rất nhanh, song phương chỉ cách nhau mấy nghìn trượng. Các ngươi không sợ cổ thi đuổi hả? Minh Đức sợ hãi, đột nhiên bắn ra một dải sáng về phía Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, bên trong có Phật Đà ôm chữ uy thế như lưu tinh. Xử lý y đắc. Ngụy Tác phát ra đại thừa pháp âm chấn tan dải sáng rồi phát động đồng hư bộ pháp, vượt qua Minh Đức đợi y ở đằng trước. A! Minh Đức sống lên, lại phát ra dải sáng, nghiến răng lao về phía âm dương phần. Còn định chạy, Ngụy Tác mặc kệ dải sáng của Minh Đức, phát ra đại thừa pháp âm trên 9 tầng trời như có vô số thần Phật phát ra chân chú chuyển động B, H, A, B, L, U, A, N. Với tu vi hiện tại của gã, phát động địa đại thừa pháp âm với cổ đế thi thì không ra gì, nhưng đối phó Minh Đức thì có thừa. A. Minh Đức không ngăn được, thân thể như bị tia sét vô hình giáng chúng co rút hộp máu, Phật Đà bị Linh Lung Thiên chặn trước mặt liền tan biến. Còn định chạy, Minh Đức trúng đại thừa pháp âm, phun máu ồm ồm. Ngụy Tác biết xá lợi công pháp của y đặc biệt, đầu bị nát cũng có thể khôi phục, nhục thân thủ thương nặng đến đâu cũng không chết, nên hạ thủ không hề lưu tình. Hai lần trúng đại thừa pháp âm, Minh Đức vẫn định chạy. Tiểu tử, chạy nữa đi. Ngụy Tác trợn tròn trắng, lại phát động đại thừa pháp âm. A, Minh Đức nước người, cơ hồ sắp nát xác. Tha cho ta, ta đảm bảo sau này không đối địch với ngươi nữa. Ta nhất thời hồ đồ. Minh Đức không dám chạy, đứng im run rẩy. Mẹ nó chứ, chạy đi, sao không chạy tiếp? Cương Nha Muội trông coi y, y dở trò gì thì đánh gãy hết xương. Ngụy Tác phát động đồng hư bộ pháp, đưa Linh Lung Thiên và Minh Đức chạy tiếp. Gã chạy một hơi mấy vạn dặm, ngay cả thấy không ít đồn quang của Lão Bất Tử Tông, Đức Tông và Đăng Tiên Tông cũng mặc. Cổ đế thi tùy tiện một đòn vượt được mấy trăm dặm, thần huyền đại năng như Đăng Tiên Tông tông chủ không địch nổi, không cách mấy vạn dặm thì thật sự gã không thấy an toàn. Đủ rồi, chạy liền mấy vạn dặm, Linh Lung Thiên thở phào, hớn hở vì thoát chết. Đẳng cấp nó tiếp xúc hơn xa bọn Ngụy Tác, biết rõ trừ phi tu luyện bí pháp đặc biệt, không thì dù là chân tiên cấp, thần thức cũng không thể quét ngoài vạn dặm. Hà huống cổ đế thi tối đa chỉ còn lại một nửa thần uy của chân tiên. Cổ thi tuy có thể phát huy chiến lực, nhưng cần âm minh nguyên khí bổ sung, không thể rời âm minh cực địa như âm dương phần quá lâu, không thể vượt mấy vạn dặm hoàn truy đuổi. Chân tiên cấp thật quá đáng sợ. Có thể đánh vào hư không, phất tay là chấn tan tử sơn. Chả trách Linh Lung Thiên é rè hoang tộc như thế. Hồi tưởng lại cảnh cổ đế thi và Công Đức Tông tông chủ đối kháng đại đạo pháp vực, cảnh cổ đế thi và Hôi Sắc Cốt Quan Thượng cũng có chân tiên uy năng đối kháng, Ngụy Tác sùng mình. Cả tu đạo giới đã vạn năm không có chân tiên đại năng, không ngờ lần này gã chỉ dùng một nhánh Minh Vương Thảo đã rủ ra được. Thượng cổ Bắc Mang từ 6-7 vạn năm trước, trận chiến đó không chỉ liên quan đến nhiều cường giả chân tiên cấp, thậm chí cả đế thiên cấp, thì chiến lực trận đó còn đáng sợ thế nào. Chả trách mà Bắc Mang có không ít chân tiên bày ra những cấm chế mà tu sĩ hiện tại không thể tưởng tượng cũng tan biến. Nếu hoang tộc có đại năng còn sống thì đừng nói đế thiên cấp, chỉ cần đế tôn tức là chân tiên thôi cũng đủ lắm rồi. Minh Đức, ngươi cùng Trạm Đài Linh Lan bày kế dùng phổ độ thần quang lừa ta kéo ngần ấy thần huyền đại năng tới. Kết quả trực tiếp bị đánh chết một thần huyền đại năng, nhục thân sư tôn ngươi cũng bị đánh nát, dù không chết thì tu vi cũng giảm nhất trọng lưỡng trọng. Đăng Tiên Tông tông chủ không biết có chết hay không. Ngươi vừa ý chưa? Hớn hở vì thoát chết, Ngụy Tác nhìn Minh Đức thoi thóp, giận không để đâu cho hết, giá cứ yên lành hợp tác, sau này ai cũng có lợi, nhưng Minh Đức lại tham lam, còn chơi chiêu này thật sự tự gây nghiệt. Ta, Minh Đức run người, không nói thành tiếng. Biết điều một tí, mau hồi đáp, ta để ngươi thống khoái. Không thì ngươi biết rồi đấy. Ngụy Tác hầm hừ. tha cho ta, sau này ta sẽ cùng ngươi hợp tác. Khi ta làm Tông Đức Tông Tông chủ, chúng ta liên thủ thu lợi. Minh Đức kêu lên. Thôi vậy. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh liếc Minh Đức. Ngươi không còn chữ tín với ta, cũng không có tư cách mặc cả. Sao các ngươi đuổi theo được ta? Ngụy Tác hỏi trực tiếp. Nói mau. Thấy Minh Đức không nói, Ngụy Tác quát. Trạm đài Linh Lan có bí thuật cảm ứng được khí tức đồng hư để lại. Ngươi thi điển đồng hư bộ pháp lưu lại khí tức sẽ bị tìm được. Minh Đức biết Ngụy Tác không dọa xuân nên run người, sám ngoét mặt mày nói. Tức là nếu ta không dùng đồng hư bộ pháp, các ngươi không đuổi được. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau. Cả hai không ngờ đối phương có cách truy tung này, nhưng nếu không dùng đồng hư bộ pháp thì không thể thoát được Liên Hoa Kim Ngư truy kích. Minh Đức hơi ngần ngừ, Ngụy Tác nhận ra ngay. Ngươi còn gì giấu nữa thì nói nốt đi. Gã liếc Minh Đức. Nếu ta vui vẻ, chưa biết chừng sẽ tha ngươi. Thật hả? Minh Đức sáng mắt. Xem biểu hiện của ngươi đã. Nói đi. Ngụy Tác dục. Cả tùy tâm ảo hóa quyết mà ta truyền cho, nếu sử dụng thì ta biết một môn thuật pháp phá giải có thể cảm ứng ra trong mấy vạn dặm. Minh Đức do dự một chút rồi nói. Cái gì? Ngụy Tác kêu lên. Tông Đức Tông còn ai biết phá giải thuật pháp này không? Vốn không có nhưng trên đường đổi theo, ta đã giao cho sư tôn. Minh Đức nói. Ngã. Ngụy Tác suýt không nén được giết luôn Minh Đức. Tùy tâm ảo hóa quyết là bí pháp ẩn tàng cả lão bất tử kim đơn tứ trọng ngũ trọng không nhìn ra, kết quả vẫn có cách phá giải và cảm ứng. Thuật pháp này về sau không nên đồng dụng nữa. Thuật pháp tuyệt đỉnh đột nhiên thành vô dụng. Trạm đài Linh Lan có bí thuật cảm ứng được của khí tức đồng tư bộ pháp để lại. Ngụy Tác lại hỏi. Không biết, y chỉ truyền cho Thanh Lăng Ứng, người khác không biết. Minh Đức xôn lên. Thanh Lăng Ứng là ai? Thần huyền đại năng bị cổ đế thi giết là Độ Tinh Tông Tông Chủ ở Tịch Hàn Đại Lục, có giao tình với Đăng Tiên Tông Tông Chủ. Phi tinh độn pháp của y tốc độ còn trên Liên Hoa Kim Ngư, nên trạm đài Linh Lan truyền cho y để đề phòng ngươi thoát. Thế mà không biết. Không biết gì mà đòi làm Công Đức Tông chân truyền đại đệ tử. Ngụy Tác bực mình, ngẩn thì út muộn, trạm đài Linh Lan chạy rồi, y lại biết bí thuật cảm ứng được khí tức đồng hư bộ pháp, tạo cho gã cảm giác như thuật pháp của hoang tộc chuyên môn nhằm vào linh tộc. Không trừ y thì như mắc khúc xương trong cổ, không thể thoải mái. Ta, Minh Đức không biết nên nói gì. Ngươi gặp trạm đài Linh Lan ở đâu, lai lịch y thế nào? Linh Lung Thiên hỏi. Hoang tộc luôn là việc nó quan tâm nhất. Ta gặp trạm đài Linh Lan tại đảo Huyền Điện, y tựa hồ đi tìm điển tịch lợi dụng uy năng của thiên không của Vân Giới Tông năm xưa. Sau khi đấu một trận với ta, nghe ta bảo thứ đó do Tông Đức Tông lấy được, y mới đề nghị hợp tác, đưa ra một đoạn kinh văn. Sư tôn đọc xong thì quyết định cùng y hợp tác. Lai lịch của y thì bọn ta không biết, chỉ biết truyền thừa của y thập phần lợi hại, qua các ngươi mới biết là truyền nhân của hư không đạo nhân. Minh Đức nói. Xem ra ngươi không biết, chả trách không thành nổi Công Đức Tông chân truyền đại đệ tử. Linh Lung Thiên khinh thị. Minh Đức không biết tin mà nó cần. Các ngươi đã thương lượng với mấy tông môn thiên huyền đại lục. Khi trước Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất liên thủ phục kích Đăng Tiên Tông Tông Chủ, kết quả thế nào? Ghi hết công pháp và thuật pháp ra cho ta. Ngụy Tác dừng lại, không ngừng bước hỏi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 856. Hung uy cực thịnh. Bọn ta đã hẹn với Chân Võ và Thiên Kiếm Tông, Chân Võ Tông Chủ sẽ tới. Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất trọng thương Đăng Tiên Tông Tông Chủ, nhưng Đăng Tiên Tông Tông Chủ đào thoát. Sư tôn ta lần trước vội đến gặp Đăng Tiên Tông Tông Chủ là để trợ giúp liệu thương. Huyền Phong Môn không đến, chỉ có một thần huyền đại năng là chân võ tông chủ. Đúng, Huyền Phong Môn cho rằng bốn thần huyền đại năng đủ rồi nên cung cấp một món pháp khí lợi hại. Pháp khí gì? Thật ra là pháp khí gì thì ta không biết. Trừ chân võ tông chủ ra thì còn bao nhiêu lão bất tử hiện tại bố trí tại đâu? Ở cạnh Hoàng Long Bộc tổng hơn 20 người. Gian Thương, ngươi định đối phó Đồng Hương ở Thiên Huyền Đại Lục. Linh Lung truyền âm hỏi. Theo kinh nghiệm của nó, hiện tại Ngụy Tác hỏi ký thế về chân võ thì tất đã định đối phó. Những người ở quê cũ vượt nhìn sắm đến đương nhiên phải chiêu đãi. Ngụy Tác không phủ nhận, truyền âm cho Linh Lung Thiên. Các ngươi có cách liên lạc với họ? Họ có biết tình hình ở đây? Ngụy Tác bước hỏi Minh Đức. Vốn có thể qua pháp khí của sư tôn truyền tin nhưng giờ Minh Đức không dám khẳng định. Sư tôn ngươi nhục thân bị hủy, có bí thuật gì khôi phục nhanh không? Ngụy Tác nhãn quang lóe lên hỏi tiếp. Ta chưa nhận được hết truyền thừa nên không biết. Ngươi không muốn sống nữa? Ngụy Tác hừ lạnh đột nhiên hỏi. Muốn? Minh Đức gật đầu, ai không muốn sống trừ phi là kẻ ngốc. Ta cho ngươi cơ hội, ghi hết công pháp cùng thuật pháp ra. Ngụy Tác đưa ký sự thanh phù cho Minh Đức. Minh Đức do dự một chốc, biết không thể mặc cả nên nghiến răng, ghi hết công pháp cùng thuật pháp vào ký sự thanh phù. Chát! Minh Đức đưa ký sự thanh phù cho Ngụy Tác. Hàm ý đã ghi xong, Ngụy Tác xúc chân nguyên ép cho chân nguyên của y không thể lưu chuyển đoạn liên tục vung tay, mười mấy làn thanh lục sắc diễm quang bắn vào thể nội y. Chuyện đó, Minh Đức nhợt nhạt mặt mày cảm giác được trong nhiều khiếu vì có thêm khí tức âm lãnh cực độ, nhưng không thể chuẩn xác cảm chi được, rõ ràng bị Ngụy Tác hạ âm lệ cấm chế. Yên tâm đi. Là thập phượng thôi hồn cấm, cấm chế thô thiển của âm thi tông mà thôi. Sau 10 canh giờ sẽ tự động tiêu tan. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh ngang thành kinh văn đạo thuật pháp này cho Minh Đức nhìn rõ. Trong 10 canh giờ này ngươi chịu nghe lời thì ta sẽ tha mạng. Ngươi! Minh Đức càng nhợt nhạt. Cấm chế thô thiển cái gì mà theo kinh văn cần ít nhất tu sĩ kim đơn ngũ trọng trở lên mới có thể thi triển. Tuy đích xác 10 canh giờ sau sẽ tiêu tan nhưng trong thời gian này chỉ cần người thi cấm động tâm niệm là kích phát được, kẻ chúng sẽ hóa thành một bãi nước xanh. Cấm chế này là đỉnh cấp cấm chế của âm thi tông, khẳng định tu sĩ thông thường không học nổi. Tiếc là âm thi tông không bằng công đức tông, không có cấm chế lâu dài. Không thì lần trước đã hạ một đạo cho ngươi, đâu đến nỗi như bây giờ. Ngụy Tác tựa hồ đồng tình, nói thế. Trong 10 canh giờ sẽ nghe ngươi, sau đó ngươi tha cho ta. Minh Đức run lên hỏi. Ta xưa nay rất có chữ tín. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nhìn Minh Đức, đồng thời tra xét thuật pháp y ghi trong ký sự thanh phù. Ngươi cần ta làm gì? Minh Đức hỏi. Quay lại âm dương phần, xem cổ đế thi thế nào, lấy chút khí tức ở đó cho ta. Ngụy Tác thản nhiên. Cái gì? Minh Đức kêu lên. Sợ cái gì? Cổ đế thi bị một món pháp bảo của ta phong ấn, dù thoát được thì ngươi chưa chắc đã chết, vào đó vẫn hơn hóa thành bãi nước. Ngụy Tác khinh miệt liếc Minh Đức. Sắp thành công đức tôn chân truyền đại đệ tử mà chút gan dạ cũng không có. Gan cách đầu ngươi. Thần huyền đại năng còn bị giết, còn phải cắm cổ bỏ chạy, không phải ngươi cũng mới chạy như chuột hả? Minh Đức thật muốn nói thế nhưng đối diện Ngụy Tác y không tài nào nói ra được, chỉ sám ngoét mặt mày hỏi. Bắt ta làm việc đó xong, ngươi sẽ tha cho ta. Giúp thêm việc nữa rồi ta tha ngươi. Ngụy Tác liếc Minh Đức. Còn làm gì nữa? Minh Đức hỏi ngay. Lúc cần ngươi sẽ biết, đừng lắm lời. Ngụy Tác hầm hừ. Cứ sống sót khỏi âm dương phần đắc. Minh Đức không nói lên lời. Gian Thương, ngươi định xem tình hình của cổ đế thi thuận tiện dùng thiên hải thần lăng kính quan sát bọn đăng tiên tông tông chủ. Linh Lung Thiên đoán ra truyền âm hỏi. Không sai. ngụy tác truyền âm cho Linh Lung Thiên. Ta và cha Hứa Thiên Ảo chân võ tông chủ đã giao thủ rồi, tu vi của y tối đa không hơn thần huyền cảnh lưỡng trọng, bằng hai chúng ta có thể đối phó được. Bất quá bằng đăng tiên tông tông chủ mà không sao, vạn nhất cùng tới hai thần huyền đại năng trở lên thì chúng ta bại chắc. Với thần diệu của kính này thì tiện thể xem luôn tình hình công đức tông tông chủ. Tùy ngươi. Linh Lung Thiên truyền âm đoạn im lặng. Đi thôi. Ngụy Tác không nhiều lời, thi triển động tư bộ pháp, vòng về âm dương phần. Mau liệu thương, nhớ may gặp cổ đế thi thì còn khả năng sống sót. Vừa lướt về, Ngụy Tác vừa lấy ra cao giai liệu thương đơn dược và linh dược bổ sung chân nguyên ném cho y liệu thương. Minh Đức muốn khóc mà không có nước mắt, người nào không biết thấy Ngụy Tác như thế tất cho rằng gã rất tốt với y, cả hai là hảo bằng hữu. Cách âm dương phần 1.6-7.000 dặm, Ngụy Tác cẩn thận dừng lại. Được rồi, cẩn thận nhé. Ngụy Tác gật đầu với Minh Đức, ra hiệu tiếp theo là việc của y. Minh Đức suýt phát khóc nhưng bó tay, vừa thầm rủa 18 đời Ngụy Tác vừa mặt mày xanh lét đi về phía âm dương phần. Độn tốc nhanh lắm. Lúc y vừa lướt về phía âm dương phần thì sau lưng vang lên tiếng Ngụy Tác, suýt nữa khiến y hộc máu. Tiếp theo sẽ bảo y đưa đến chỗ đồng hương thiên huyền đại lục mai phục. Ngươi không định tha y. Thấy Minh Đức độn quang sắp khuất tầm mắt, Linh Lung Thiên hỏi. Nói thật, nếu cổ đế thi yếu bị phong ấn trong cốt quan, y lại cõng cốt quan đến chỗ toán của chân võ thì ta có thể tha cho y. Ngụy Tác cười hắc hắc. Còn bảo y mang cốt quan ra. Linh Lung Thiên tròn mắt. Ta nghĩ thế nhưng không biết có được không. Ngụy Tác cười hắc hắc, đồng thời ngừng đọc ký sự thanh phù, tỏ vẻ tiếc xẻ. Tiếc là y còn chưa được công đức tông chân chính truyền thừa, công pháp cùng thuật pháp của y không hữu dụng lắm. Linh Lung Thiên tắt tiếng. Về rồi. Xem ra cổ đế thi không thoát. Chốc sau, Ngụy Tác sáng mắt. Từ phía âm dương phần xuất hiện độn quang, chính thì Minh Đức. Thế nào, tình hình âm dương phần thế nào? Không phải ngươi chỉ đến âm dương phần rồi quay lại tùy tiện lấy chút khí tức rồi về chứ? Minh Đức quay về, Ngụy Tác lại nói. Minh Đức suýt thổ huyết, chật vật hít hai hơi mới nhăn nhó dùng chân nguyên bao lấy khí tức đưa cho Ngụy Tác. Ta đích xác đến âm dương phần, đáy âm dương phần vẫn dấy lên uy năng cổ đế thi, tựa hồ đang giao chiến với vật gì đó. Còn đấu với hôi sắc cốt quan. Ngụy Tác dùng mình vung tay, lấy thiên hải thần lan kính giành được từ Hoàng Phủ Tuyệt Luân và Vũ Hoàng chân nhân ra. Cân nguyên dồn vào kích phát thiên hải thần lan kính thì cho khí tức mà Minh Đức mang về vào. Thiên hải thần lan kính rực quang hoa, hình thành vô số hình ảnh trùng trùng điệp điệp. Còn đang chạy, các lão bất tử này càng già càng sợ chết. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên tắt tiếng vì trong hình ảnh cơ hồ mọi lão bất tử đăng tiên tông và công đức tông vẫn đang bỏ chạy trong man hoang, sợ cổ đế thi bắt kịp. Đây là đăng tiên tông tông chủ. Một hình ảnh khiến mục quang Ngụy Tác và Linh Lung Thiên kịch liệt lói lên trong một điện vũ do bạch sắc linh ngọc xây thành. Một tu sĩ chìm trong bạch sắc hà quang không ngừng hút dược khí từ mấy dược đỉnh bốc ra để liệu thương, đồng thời liên tục ho ra máu. Tu sĩ này là đăng tiên tông tông chủ, xem ra giã về đến đăng tiên tông tuy không bị bất tử cổ đế thi lấy mạng nhưng thương thế cực kỳ trầm trọng. Đây là công đức tông tông chủ. Trong hình ảnh khác là một tu sĩ không còn nhân hình, chỉ có hoàng sắc Phật quang bao trùm kinh mạch, tựa hồ đang tụ lại nhục thân. Đây là cổ đế thi, mẹ nó chứ, hung uy quá ghê gớm. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau. Một hình ảnh là hắc quang và xích kim sắc quang mang dâng tràn, không nhìn rõ là gì nhưng uy năng xung thiên chấn động không ngừng. Có vẻ cổ đế thi vẫn ở trong cốt quan, liên tục giãy giụa. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 857.

cả huyền đài đạo quả của huyền phong môn cũng không đánh trúng y. Độn pháp này mà chúng ta không có vật này tất bị thoát. Vật do tổ sư để lại, trừ phi một đại địch như thế cũng đáng. Thông thiên chi lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 858. Công đức tông khinh người quá đáng. Tiếc là không thể bắt sống y, đúng là bí thuật phi phàm. Không nghe tu sĩ công đức tông đó kêu hả, ba thần huyền liên thủ vây giết mà còn bị y đả thương một giết một, một thần huyền bỏ chạy. Với thần thông như thế mà đòi bắt sống là bất khả thi. Không trừ đi, mấy tông môn chúng ta sau này ăn ngủ không yên. Không trừ y tất thành đại hoạn kinh thiên, đáng lắm. Từng thân ảnh từ núi rừng, từ hư không hiện hiện ra. Minh Đức đáng thương, đối phương vì đối phó ta mà dùng cả vật đó, ta cũng chịu. Ngụy Tắc dừng lại, lẩm bẩm kiểu mèo khóc chuột, đồng thời truyền âm cho Linh Lung Thiên. Cương Nha Muội, chốc nữa nhìn cho rõ, nếu có vật như thế chưa biết chừng chúng ta thảm rồi. Ngươi tưởng đó là đê giai pháp phù ở đâu cũng có hả? Vật này ở thời đại của ta, cả tu đạo giới cũng hiếm có. Trừ vài tông môn đại năng, lấy đâu ra cường giả chân tiên cấp hoặc thần huyền cấp phí lực khí luyện chế một món pháp phù có uy năng tương đương với thuật pháp của mình mà lại uy hiếp được mình. Linh Lung Thiên hầm hừ nhưng không dám ơ hờ, thập phần cẩn thận quan sát từng tu sĩ. Tinh quang chói lòa đột nhiên từ trên không hiện hiện, như lưu tinh đáp xuống. Vô số tinh quang như đom đóm bao lấy một mặt tu sĩ minh hoàng sắc pháp y, da y như bạch ngọc, diện mạo tuấn nhã, chừng 30 tuổi, phát ra khí tức đế vương cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn. Chắc là cha Hứa Thiên Ảo. Ngụy Tắc trước đây qua chân võ chi môn đã hai lần thấy chân võ tông chủ nên thấy tinh quang đáp xuống là lẩm bẩm. Còn may y chỉ tu vi thần huyền lưỡng trọng trung kỳ, không bằng cả Tô Thần Huyết và Đăng Tiên Tông tông chủ. Linh Lung Thiên bình tĩnh như thường truyền âm cho Ngụy Tác. Lão đầu có bướu đứng bên trái, trong nạp bảo nang có một thứ cổ quái cần đối phó đầu tiên. Chán có bướu. Ngụy Tác thấy người mà Linh Lung Thiên nói là một lão đạo mặc hoàng sắc đạo bào, chừng 70-80 tuổi, đạo bào có hình phù văn phất trần, trán có một cái bướu trông như trái thọ đào. Thoáng sau có 8-9 tu sĩ hiển lộ thân hình, trừ 3 tu sĩ chừng 40-50 tuổi thì còn lại đều già cực độ. Kim đơn bắt đầu suy kiệt, chú nhan thuật cũng không che giấu được dấu hiệu nhục thân suy lão. Phía xa sau lưng có hơn 10 giải độn quang hiện hiện, đều là kim đơn kỳ đại tu sĩ, trừ chân võ tông chủ Hứa Thần Quân thì không có thần huyền đại năng khác, tổng cộng 20 lai tu sĩ, xem ra Minh Đức không nói dối. Hiện tại tu đạo giới xa suốt qua, siêu cấp đại tông môn mà không có tiên khí. Tán tu như ngươi mà có thể nghênh ngang. Linh Lung Thiên lẩm bẩm. Cương Nha Muội, ngươi sao lại nói thế? Ngụy Tác trợn tròng trắng. Chốc nữa ta đối phó cha Hứa Thiên Ảo, ngươi đối phó lão đầu có bướu trên trán, xem y có gì. Vì sao kéo theo ta, nguy hiểm như thế? Linh Lung Thiên bất mãn. Theo ngươi không lợi gì mà chỉ thấy nguy hiểm. Dù gì ngươi cũng được không ít tinh kim, đừng tưởng ta không biết ngươi ăn tinh kim để đề thăng tu vi. Hiện tại ngươi kích phát hôi sắc thủ trạng, uy năng hơn trước nhiều. Ngụy Tác truyền âm, chúng ta đi cùng coi như giúp chính mình. Tinh kim nào ngươi hợp ý thì thuộc về ngươi. Ngươi nói đấy nhá, tên mặt đỏ cạnh lão đầu có bướu có một món bán tiên khí dùng kỳ lân huyết tinh kim luyện thành của ta. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác truyền âm, ngươi đã âm mưu rồi hả? Ngụy Tác cắt tiếng, là vị đạo hữu tông đức tông nào? Từ trên không trung đáp xuống một mỹ nam tử tuấn giật bất phàm, uy thế khôn tạ, là chân võ tôn chủ Hứa Thần Quân đứng trên hư không, hỏi Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Tại hạ Đại Đức, xin chào Hứa tôn chủ. Ngụy Tác tại công đức tông ngần ấy thời gian, hiểu rõ một số tu sĩ nên hóa thành hình dáng không khác gì một thái thượng trưởng lão. Quý Tông và tu sĩ Đăng Tiên Tông sao lại không đến? Hứa Thần Quân hỏi. Bọn Tại Hạ và Đăng Tiên Tông lúc trước có đại chiến với y. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên bình tĩnh như thường đến chỗ bọn Hứa Thần Quân. Y thập phần rào trá, giả bộ đột vây rồi chạy theo hướng khác. Tông chủ bản tông đuổi theo nhưng y vòng thoát được, may mà bị bọn Tại Hạ phát giác bám theo. Tại Hạ đã đưa tin chốc nữa tông chủ sẽ đến. Y đã chịu tội, bọn Tại Hạ xin đi trước. Phiền đạo hữu báo cho Quý Tông tông chủ một tiếng, sau này gặp lại. Hứa Thần Quân nhìn chỗ Minh Đức bị đánh thành tro, còn tàn dư chân tiên khí tức kinh tâm động, nói đoạn ra vẻ tâm nguyện đã thành, định bình tĩnh đi khỏi. Tiếc là không thể bắt sống. Chết y thế này thì tiện cho y quá. Bất quá cũng đành chạy nhanh lắm. Tụ tập lại tới hơn 20 tu sĩ, đại đa số không vừa lòng vì chỉ giết chết, Ngụy Tác, như thế. Đi thôi. Không sao, y bị giết rồi, chúng ta cứ tìm đạo lữ của y. Biết đâu lấy được bí thuật. Hừ, không giết hết đạo của y sao thể hiện được uy nghiêm của Thiên Kiếm Tông. Linh Lung Thiên bình tĩnh như thường, lặp lại những lời họ ngầm truyền âm cho Ngụy Tác nghe. Xem ra không diệt chúng không xong. Ngụy Tác nghiến răng nhưng ngoài mặt ra vẻ kinh ngạc, đến chỗ Hoàng Bào lão nhân có bướu trên đầu. Vị đạo hữu này nhìn quen lắm, lẽ nào chúng ta từng gặp ở đâu? Không biết vị đạo hữu này xưng hô thế nào? Quen mặt. Hoàng Bào lão nhân ngẩn người. Tại Hạ Thiên Kiếm Tông Ngọc Tử. Ngọc Tử. Đạo hữu mặt mũi rất lạ, hình như ở đâu đó đã để lại ấn tượng rất sâu cho Tại Hạ. Ngụy Tác càng lúc càng gần Hoàng Bào lão nhân. À, Tại Hạ nhớ rồi. Lúc trẻ chắc các hạ có đến Liễu Hạ Hạng ở Linh Nhạc Thành. Linh Nhạc Thành Liễu Hạ Hạng. Hoàng Bào lão nhân xứng ra. Mọi tu sĩ cả Hứa Thần nghe Ngụy Tác nói thế thì đều dừng lại, xem gã nói gì. Đạo hữu không có ấn tượng gì. Ngụy Tác cười hắc hắc, như gặp lão bằng hữu. Linh Nhạc Thành Liễu Hạ Hạng, nữ tu ở đó không tệ. 700 linh thạch một lần, lúc đó mố còn trẻ thấy đạo hữu đang mặc cả còn 600 linh thạch. Khù khù, các hạ nhớ nhầm rồi. Sao lão phu lại đến chỗ đó? Hoàng Bào lão nhân hiểu ra nên lắc đầu phủ nhận. Đáng tiếc, không đến thì cả đời không còn cơ hội nữa. Ngụy Tác lắc đầu thở dài. Đạo hữu có ý gì? Không chỉ Hoàng Bào lão nhân, ngay cả Hứa Thần Quân cũng nhíu mày. Động thủ. Ngụy Tác quát to, phát động đại thừa pháp âm nhắm vào Hứa Thần Quân, đồng thời năm đạo quang hoa bắn ra. Tuyệt diệt kim đơn. Trong hơn 20 tu sĩ này, trừ các lão bất tử Thiên Kiếm Tông và chân võ, còn không ít tán tu và người của các tông môn được hai phái này mời đến. Không phải hạng tầm thường, năm đạo quang hoa của Ngụy Tác bắn ra thì nhiều người kinh hãi, qua khí diễm hủy diệt trong đó là hiểu thứ gì. Hoàng Bào lão nhân tròn mắt, cả một lão bất tử Thiên Kiếm Tông gầy khô mặt xích long bào đứng cạnh chưa kịp làm gì thì đột nhiên phát hiện thuật pháp không thể sử dụng, cả độ không cũng không thể. Phù, phù. Đối diện ngần ấy tu sĩ mai phục trước, Linh Lung Thiên không nương tay đánh tan tâm mạch cả hai. Hứa Thần Quân lói lên một quang, vô số quang hoa như toàn thạch ngưng tụ thành ba chùm toàn thân chỉ vào Ngụy Tác. Ngân quang vừa giấy lên thì vô hình uy năng ép lên y. Ngươi! Y tỏ vẻ chấn kinh khôn tả, run lên, mũi cũng dì máu. Oành, oành, oành. Cùng lúc Ngụy Tác ném ra tuyệt diệt kim đơn, hình thành năm giải quang diễm như năm vì sao. A, thật ra là sao? Tông Đức Tông định làm gì? Nhất thời, nhiều tu sĩ rú lên, Ngụy Tác ném liền năm viên tuyệt diệt kim đơn. Tuy toán lão bất tử này phản ứng cực nhanh, không ai chết nhưng tình hình cực kỳ hỗn loạn, như ngày tàn. Hỗn loạn thế này là thứ Ngụy Tác cần. Loạn lên là các tu sĩ này không thể hình thành liên thủ. Gã và Linh Lung Thiên không sợ gì. Tông Đức Tông đuổi lâu như thế là vì bí thuật của y, các ngươi lại giết y. Đáng chết. Ngụy Tác không hiển lộ thân phận,